Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816, Thái Sơn. Dưới chân núi Thái Sơn, Đường Huyền Minh cùng hắn cái kia một nhóm bạn học thời đại học một chút xíu từ chân núi bắt đầu leo lên, hắn lần này không có trước đó to lớn thanh thế, nhưng một nhóm đồng học đều ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Không người nào dám lỗ mãng. Thời gian nửa tháng, cái này nhóm đồng học dùng các loại các phương pháp nói bóng nói gió hỏi thăm Đường Huyền Minh thí. Dụ, thông qua đã từng đồng học, trường học lão sư, cùng rất có phương đông đặc sắc giao thiệp quan hệ cuối cùng hiểu được một góc của băng sơn. Vị này tại trong đại học chính là nhân vật phong vân đồng học tốt nghiệp về sau gia nhập sinh vật. Khoa học kỹ thuật cái này nghiên cứu hố to, vốn cho rằng từ đó về sau đều muốn bừa bãi vô danh. Không nghĩ tới không biết hắn làm sao lắc lư đến một cái phú thương cho hắn quăng tiền. Liên tục đốt hơn chục triệu về sau thật đúng là nghiên cứu ít đồ ra. Bọn hắn từ nhân sâm cùng linh chi cái này loại cổ xưa phương đông thảo dược bên trong đề luyện ra. Một loại có thể trì hoãn thân thể con người già yếu kỳ lạ vật chất. Mặc dù cần tiêu hao lượng lớn nhân sâm linh chi dạng này vật chất mới có thể đủ rút ra chút ít duyên thọ vật chất, nhưng đối với kẻ có tiền đến nói, cái này cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Thật sự là nghĩ không ra, hắn thế mà lợi hại như vậy. Người cao thon, thân thể hữu lực Diệp Phàm cảm thán. Sinh vật giới phát sinh dạng này một trận động đất, thế nhưng là hắn lại không có bao nhiêu nghe thấy. Thật sự là nghiêu bức đại phát. Không hỏi chẳng biết a. Ta hỏi qua Đông Bắc đồng học, bọn hắn cái kia một mảnh núi tất cả đều bị từng cái phú thương nhận thầu. Năm gần đây sản xuất nhân sâm đều là những thổ hào kia trước sàng chọn một lần. Nếu không là Đường Huyền Minh phát minh kỹ thuật đối với nhân sâm dược hiệu yêu cầu rất cao, chỉ sợ những năm gần đây trên thị trường một cây nhân sâm đều không gặp được. Bàng Bác thân hình, cao lớn cường tráng, trọn vẹn cao hơn người bình thường ra một cái đầu. Thân cao gần 2 mét, to con như đầu con bê con. Lớp học nữ đồng học đều xa xa tránh đi hắn. Đứng tại bên cạnh hắn thật giống như một con mãnh hổ cùng một đầu dê con bê. Giống như dễ dàng liền sẽ bị hắn đem đầu vặn xuống tới. Cũng liền người cao thon, hình thể hữu lực Diệp Phàm cùng Bàng Bác đứng chung một chỗ không có cái kia loại kịch liệt không. Hài hòa cảm giác, hai người bọn họ nhìn xem tại đội ngũ trước mặt hành tàu. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Đường Huyền Minh. Từ đáy lòng nói một câu xúc động, lần này vốn là ta cũng không có cơ sẽ tới. Công ty nhiệm vụ ép tới nặng chết người rồi. Căn bản không rảnh, nghe nói là Đường Huyền Minh thư ký cho ta bên kia gọi điện thoại. Phía trên không nói hai lời liền thả người. Có tiền là thật tốt, cái này bị chủ nghĩa tư bản ăn mòn tháng ngày. Bàng Bác líu lo không ngừng cảm khái, Diệp Phàm cũng bình tĩnh đáp lại. Lúc này, Đường Huyền Minh giống như là cảm thấy bọn hắn thảo luận. Lúc này quay đầu hướng lấy bọn hắn cười một tiếng. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng hồi lấy cười một tiếng. Mà tại bọn hắn không cảm giác được hư không bên trong. Chín đầu dài đến trăm trượng màu đen thần long chính trong hư không chậm rãi du động. Tại chín đầu trăm trượng thần long hậu phương, từng đầu xiềng xích đem bọn hắn trói lại. Xiềng xích không ngừng lan tràn, tụ tập đến một khẩu to lớn quan tài đồng thau cổ phía trên. Chín đầu cổ xưa phương đông trong thần thoại thần long kéo lấy một khẩu to lớn quan tài đồng thau cổ tại vũ trụ trung du giặc, thần long lân phiến băng lãnh, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Cổ xưa quan tài đồng thau cổ nặng nề mà lại không hề có một tiếng động, chậm rãi vạch phá hư không mà tới. Một màn này làm cho người ta cảm thấy to lớn rung động. Trạm không gian quốc tế đã triệt để điên cuồng. Năm đại lưu manh quốc độ mặt đất sở nghiên cứu đã có chút lộn xộn. trước nhất xuôi theo cao cấp nhất hàng không lĩnh vực chuyên gia cảm giác một đời tín ngưỡng đều. Tại sụp đổ, ngoặc kép, quan tài lớn bằng đồng thau bên trên đồ án cùng cổ xưa phương Đông thần thoại có liên hệ. Nhưng cách tinh không, không có cách nào hoàn toàn thấy rõ. Cổ xưa thần thoại truyền thuyết là có thật sao? Thật chẳng lẽ có trường sinh bất tử tiên nhân? Đỉnh tiêm hàng không lĩnh vực chuyên gia cảm giác tín ngưỡng nhận lấy kịch liệt xung kích. Các loại nhất là mũi nhọn hàng không dụng cụ đều tại cái kia cửu long kéo quan tài trên thân dò xét. Qua, cũng không có phát hiện chút nào văn minh khoa học kỹ thuật. Bọn hắn thử nghiệm phát ra tin tức, thế nhưng là không có đạt được chút nào đáp lại. Trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa thần long thật tồn tại. Dài trăm trượng thần long, lấy thân thể của bọn họ kết cấu, căn bản không có biện pháp sống sót. Cái này không khoa học, cái này không khoa học. Tóc bạc trắng nhà khoa học tự lẩm bẩm, hoàn toàn không dám tin tưởng. Cho dù cảnh tượng như vậy hắn đã nhìn thật nhiều ngày, y nguyên cảm thấy rung động cùng khó có thể lý giải được. Mặc kệ nó bao nhiêu khó có thể lý giải được, mặc kệ nó là dạng gì văn minh lưu lại vật phẩm. Thông qua chúng ta tinh vi tính toán, nó tiếp tục như thế. Không lâu sau đó liền muốn rơi vào ngoài không gian, rơi vào địa cầu, cho dù nó phá vỡ chúng ta lý giải. Chỉ cần có đầy đủ thời gian dài, chúng ta tuyệt đối có thể đem nó nghiên cứu minh bạch. Khả năng này sẽ để chúng ta khoa học kỹ thuật nghênh đón trọng đại đột phá. Có tóc trắng xóa, nghiên cứu viên lấp đầy lòng tin, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia cửu long kéo quan tài. Chín đầu thần long, chín đầu cổ đại trong truyền thuyết thần thoại thần long, chỉ là thi thể của bọn nó chính là vô thượng bảo tàng. Những ngày này ta nghiên cứu qua tương ứng cổ đại thần thoại. Tại cổ đại trong truyền thuyết thần thoại, rồng thân thể là vô thượng bảo vật, đối với tiên thần đến nói cũng là như thế. Chín đầu thần long đã chết đi, nhưng không có nghĩa là chúng ta kỹ thuật không có cách nào để bọn hắn phục sinh. Nếu như có thể để bọn hắn chân chính tái hiện tại thế. Ngươi là nói nhân bản. Trẻ tuổi có nhà khoa học mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhìn chằm chằm cái kia chín đầu không ngừng hướng xuống rơi xuống thần long. Còn có cái kia đáng sợ quan tài đồng thau cổ. Bản năng nói, ý nghĩ là xác thực có thể thực hiện. Chỉ là chúng ta đầu tiên được bài trừ ngoài hành tinh vi khuẩn ký sinh khả năng. Chín đầu đáng sợ như vậy sinh vật tế bào hoạt tính cùng thân thể trình độ cứng cáp tuyệt đối cử thế hãn hữu. Trên người bọn họ một chút ký sinh trùng đối với chúng ta mà nói đều có thể là có tính chất hủy. Diệt sinh vật, cần đường huyền minh giáo sư tới. Hắn đối với cổ đại thần thoại nghiên cứu rất sâu, đồng thời cũng là đỉnh tiêm nhà sinh vật học. Chúng ta rất cần hắn. Hắn đừng giả đi. Tạm thời không ở đây, ở đâu, vô luận hắn ở đâu đều lập tức để hắn trở về. Đối với dạng này cổ sinh vật kỳ tích, hắn nhất định sẽ rất hiếu kỳ. Dạng này nghiên cứu hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Ta tra một chút, như là cây cột giống nhau xử ở bên cạnh an toàn quốc gia nhân viên nhanh chóng trên bàn phím. Đánh trong chốc lát, nói, đường giáo sư bây giờ tại Thái Sơn. Cái gì? Chính đang nhanh chóng tính toán cửu long kéo quan tài hạ lạc điểm rơi một vị nghiên cứu viên. Kinh ngạc ngẩng đầu, thất thanh nói, cái kia cổ đại sinh mệnh kỳ tích, thần long số 1 hạ lạc địa điểm chính là Thái Sơn. Một nhóm nghiên cứu viên hai mặt nhìn nhau, phụ trách bảo an an toàn nhân viên nhanh chóng kịp phản ứng. Nhanh thông chi đường giáo sư rút lui khỏi. Nơi đó rất có thể sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Phong tỏa toàn bộ Thái Sơn. Tích, tích, tích. Phản đạo hệ thống đột nhiên phát ra bén nhọn cảnh báo. Vị kia tuổi trẻ nghiên cứu viên một mặt chán nản nói. Không còn kịp rồi. Thần long số 1 đã rơi xuống. Điểm rơi tính toán rõ ràng sao? Tính toán rõ ràng. Điểm rơi cần phải tại Thái Sơn Ngọc Hoàng Đỉnh. cổ đại đế vương phong thiện chỗ, đỉnh núi Thái Sơn, Đường Huyền Minh mặt mang tiếu dung, chung quanh hỗn loạn tưng bừng. Đồng học tất cả đều thấp thỏm lo âu nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ. Toàn bộ Thái Sơn đều bị cái này quái vật khổng lồ va chạm xuất hiện đáng sợ vết rách. Cạch cong, cổ xưa đồng quan ầm vang đóng mở, đem Đường Huyền Minh cùng Diệp Phàm một đám người toàn bộ chứa vào trong đó. Cổ xưa hành trình bắt đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?